Con rể quyền quý, chương 1058, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1058, thư ký Lý liếc nhìn phòng kinh doanh do Trương Thác chọn, nói, anh Trương, tôi nhớ bên cạnh phòng kinh doanh này có một công ty bảo vệ. Có thể anh có mâu thuẫn công việc, tôi đề nghị đổi địa điểm khác. Không sao, Trương Thác xua tay, anh không phải kinh doanh bên ngoài, đường phố xung quanh toàn công ty bảo vệ, không ảnh hưởng gì đến anh. Tôi nhớ rồi, anh Trương, nếu anh có nhu cầu thì liên hệ với tôi. Thư ký Lý nói với Trương Thác rồi rời văn phòng Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam dừng gõ bàn phím, tò mò nhìn Trương Thác. Tại sao đột nhiên muốn thành lập công ty bảo vệ? Trương Thác cười khổ, gần đây thế giới ngầm náo loạn, rất nhiều thế lực chuẩn bị động thủ, anh luôn muốn đảm bảo an toàn cho em. Lâm Ngữ Lam nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ hối, nếu như cô không quá yếu, không có khả năng tự bảo vệ mình, nếu có thể giống như Thiết Tăng Thiên Á đi đảo ngày đó, với thực lực như vậy, Trương Thác sẽ không lo lắng cho cô nhiều như vậy, bất kể là nhà họ Lâm hay nhà họ Tô, bọn họ còn lâu mới có thể so sánh với đảo ánh sáng của Trương Thác, những thế lực dám chống lại Trương Thác tự nhiên sẽ không để nhà họ Tô vào mắt. Trương Thác nhận thấy người phụ nữ có vẻ gì đó không ổn, đi tới sau lưng Lâm Ngữ Lam xoa xoa bờ vai thơm tho của người phụ nữ. Vợ, em bị sao vậy? Không sao, Lâm Ngữ Lam lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười. Em chỉ là đang nghĩ, nếu anh trực tiếp thu xếp người vào chính phủ sẽ không để ý đến anh sao? Đừng lo lắng, Trương Thác tự tin cười nói. Có một số chuyện mọi người đều biết. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại bàn trên bàn của Lâm Ngữ Lam đột nhiên vang lên. Lâm Ngữ Lam nhìn lướt qua, nó hiển thị số điện thoại của quầy lễ tân công ty, bấm nút trả lời, khoảng một giây sau, cô gái ở quầy lễ tân cất giọng lanh lành. Tổng giám đốc Lâm, có người muốn tìm anh Trương, danh tính của bên kia. Quầy lễ tân chỉ nói một nửa thì ngừng nói, rõ ràng là nhân dạng của người bên kia không bình thường. Để anh ấy đợi một lát, Lâm Ngữ Lam đáp cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Trương Thác. Trương Thác nhún vai, nói cái gì, để em đó xem đó là nhân vật lớn tới mức nào. Trương Thác đến sảnh công ty, thấy trong sảnh có hơn chục vệ sĩ mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước khu vực nghỉ ngơi của sảnh, họ đứng trong bán kính 10 mét và không ai được phép đến gần họ. Phô trương không nhỏ, Trương Thác cười nhẹ đi về phía chỗ có vệ sĩ đang đứng. Dừng lại, Trương Thác càng đến gần những vệ sĩ này, và có một loạt tiếng hét. Những vệ sĩ đứng ở đây gần như đồng thời nhìn chằm chằm vào Trương Thác, ánh mắt của họ giống như một con sư tử, nếu những người can đảm, chân của họ sẽ trở nên yếu ớt chỉ dưới con mắt của những người này. Sự chuyên nghiệp của những vệ sĩ cho phép họ nhìn thấy một liếc xem Trương Thác có mang theo vũ khí đe dọa nào không. Đối mặt với ánh mắt hung tợn của đám vệ sĩ này, Trương Thác trừng mắt nhìn lại một cái, sau đó khịt mũi bước lên phía trước. Dưới bước của Trương Thác, những vệ sĩ này hầu như đều cùng nhau lùi lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, vừa rồi, thời điểm Trương Thác bước lên, tất cả đều cảm giác vô lực giống như rơi xuống núi, trong tiềm thức. Chỉ muốn lùi lại, được rồi, tránh ra, nếu cậu ấy muốn giết tôi, các người không thể ngăn cản cậu ấy. Một giọng nói ổn định vang lên trong đám đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vệ sĩ này nhìn nhau mấy lần, sau đó chậm rãi lộ ra một đạo, mọi người đều nhìn chằm chằm Trương Thác, có người trên trán đều là mồ hôi, bọn họ tháp tùng thủ lĩnh, đi nhiều nơi khác nhau, đều không có người nào những võ sư hàng đầu ở mỗi quốc gia có thể tự tạo áp lực như vậy cho chính mình như người thanh niên trước mặt. Cách Trương,